Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 105, Địa Bảo Thiên Tinh. Sumi không phải, con sên trên đầu hai cái tua vòi đang điên cuồng động. Nghĩ thế nhưng Sumi quan tài bị mai táng cảnh tượng, sau đó có nhìn Sumi thân thể lại ở này. Kaguya muốn làm gì đây? Ta chuẩn bị lấy ra này sức mạnh của hai người đến vì là Sumi rèn đúc thân thể mới. Sumi trước đây thân thể quá yếu, cho dù có chakra rất nhiều năng lực đặc biệt đều không thể sử dụng. Kaguya đứng ở đó không vẻ mặt nói rằng, con sên nhưng là bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể đem hai sức mạnh của hai người chuyển đến Sumi trong thân thể. Hai người bắt đầu rồi điên cuồng thảo luận. Sức mạnh một phần ở trên mắt, hay một bộ phận khác tại thân thể, vì lẽ đó con mắt chỉ cần cấy ghép là có thể. Thế nhưng trong thân thể sức mạnh, Kaguya kỳ thực nghĩ tới trực tiếp đem Yuhi Sumi phục sinh. Thế nhưng Yuhi Sumi phục sinh cũng sẽ như một người bình thường như thế sinh lão bệnh tử. Này không phải Kaguya muốn. Kaguya muốn chính là nhường Yuhi Sumi một con ở lại bên cạnh mình. Con sên làm chủ đạo. Hai người bắt đầu rồi lượng lớn thí nghiệm. Tổ chi quốc ở ngoài. Tenshi đại nhân, nghe nói tổ chi quốc đại danh chết rồi. Một người dáng dấp cùng với muốn ăn đòn người nói rằng. Chết rồi, đại danh có chút không tin. Ngày đó nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Thêm vào như vậy sức mạnh ở phía sau chính mình nổ tung. Bỉ chi quốc đại danh vẫn là không cách nào nhấc lên dũng khí lại đi đối mặt cái kia quốc gia. Cho dù người kia chết rồi. Quên đi thôi. Chu tước, ngươi lui ra đi. Bỉ chi quốc đại danh phất phất tay sau đó nói, phải. Chu tước xoay người rời đi. Thế nhưng khuôn mặt vẻ mặt nhưng là rất dữ tợn. Ta nhất định sẽ được ngươi. Kaguya cùng con sên liên tục thí nghiệm, tổ chi quốc vẫn là giao cho Kageji quản lý, ngược lại cũng đúng là không có việc lớn gì, hơn nữa tổ chi quốc có 9 con mạnh mẽ vĩ thú. Tổ chi quốc cũng không đang e sợ những quốc gia khác. Thời gian qua cực kỳ lâu, ta đoán cửu vĩ khẳng định là mạnh nhất, hắn đuôi nhiều nhất. Mấy cái đứa nhỏ ở vĩ thú vị trí trên núi tụ lại cùng nhau thảo luận vĩ thú. Mạnh nhất chính là Sumi đại nhân. Một đứa bé trai lớn tiếng gọi ra. Nhưng là Sumi đại nhân chết rồi. Khác một đứa bé phản bác. Còn có Kaguya đại nhân. Tiểu hài tử thảo luận rất là kịch liệt. Cửu vĩ nằm nhoài ở một bên liền như vậy lẳng lặng nhìn. Nội tâm nói một câu đương nhiên vẫn là ta mạnh nhất. Sau đó liền nhìn như vậy tiểu hài tử sao chơi nháo. Vài con vị thú cũng là ở trên núi làm ầm ĩ. Cách đó không xa Kaguya cùng con sên nhìn trên núi này vài con vị thú. Thật sự muốn đem bọn họ dung hợp và Kaguya gật gật đầu. Nhiều lần thí nghiệm sau khi phát hiện cho dù đem con mắt phóng tới người bình thường trong thân thể. Thế nhưng con mắt sẽ có gánh nặng rất lớn, rất khó bình thường sử dụng. Nếu muốn sử dụng con mắt sức mạnh vậy thì phải có Osusuki thân thể. Làm Sumi thân thể chuẩn bị kỹ càng thời điểm ta sẽ lại một lần nữa đem bọn họ thả ra. Nói xong Kaguya đi về phía trước, sau đó nhìn trên đất hài tử mở miệng. Các ngươi nên về rồi. Kaguya âm thanh lạnh quá. Mấy cái đứa nhỏ sợ sệt nhìn như thế sau đó mau mau chạy đi. Cửu vĩ hiếu kỳ nhìn Kaguya. Nhìn cái này chính mình muốn thủ hộ nữ nhân. Địa bảo thiên tinh. Kaguya trên đầu con mắt mở. Lộ ra màu đỏ Raigan. Kaguya vẻ mặt cũng biến thành dữ tợn. Vô số trên đất cục đá bắt đầu hướng thiên không bay đi. 9 con vĩ thú phát sinh kịch liệt hí gọi. Con mắt rất là mê man, cục đá cấp tốc bao vây lấy vĩ thú hình thành từng cái to lớn viên cầu nổi bồng bềnh giữa. Không trung, Kaguya hướng về trên đất ngồi xuống, hai tay tạo thành chữ thập bắt đầu lấy ra cùng chỉ vĩ thú chakra. 9 viên to lớn viên cầu vây quanh Kaguya rơi trên mặt đất. Chaka bắt đầu nghĩ Kaguya tụ tập lại đây. Từ Kaguya trước mặt to lớn trên đất trống, một con to lớn cây vụt lên từ mặt đất. Thần thụ lại một lần nữa xuất hiện. Từ trong quả cầu đá chảy ra chakra càng ngày càng ít. Đây chính là tử vong sao? Cửu vĩ ở chính mình biến mất thời khắc cuối cùng lẩm bẩm nói rằng. Yui Sumi nhìn cửu vĩ phương hướng một chút, cũng không có cái gì chập chờn. Khả năng hiện tại Kaguya nội tâm chỉ có Sumi đi. Hai tử không có sao chứ? Con sen lập tức bắt đầu vì là Kaguya kiểm tra thân thể. Hai tử nhưng là Sumi, nếu như ra điểm sự tình nhưng là không tốt. Kaguya đầm mặt từ ái vuốt chính mình cái bụng. Đây là Sumi lưu cho mình, có thể chiếm được cố gắng bảo vệ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Có nghe không sự tình sau khi Kaguya bắt đầu công tác. Đem Kinshiki thân thể chôn đến thần thụ dưới đất. Dựa vào thần thụ hấp thu Kinshiki thân thể sau đó lấy Sumi thân thể làm trụ cột bắt đầu đem. Kinshiki tế bào cùng Yui Sumi tế bào dung hợp. Thật giống thành công. Con sen kinh hỉ nhìn Kaguya. Một bộ thân thể mới bị Kaguya cùng con sen chế tạo ra. Ở Kinshiki cơ sở càng thêm vào Momoshiki cánh tay. Kế thừa năng lực liền không biết sẽ kế thừa bao nhiêu. Đón lấy chính là sinh mạng lực vấn đề. Kaguya, dùng sức sống của ta đến tỉnh lại Sumi đi. Con sen chuẩn bị nhường Kaguya cho gọi ra thân thể của chính mình. Đem sức sống ném cho Yui Sumi. Kaguya lắc lắc đầu, không nhìn con sen ý nghĩ. Không vội, sẽ có biện pháp. Kaguya trong nội tâm đã có ý nghĩ của chính mình. Bỉ Chi Quốc, Điện Hạ. Nghe nói tổ chi quốc cuối cùng vĩ thú biến mất rồi. Chu Tước ở quay về một người thiếu niên báo cáo. Phụ thân đại nhân hắn. Điện hạ nhíu mày lên. Cha của chính mình đại nhân cũng chính là tổ chi quốc Tenshi không ủng hộ lại một lần nữa phát động chiến tranh. Mà này vị điện hạ lại không cho là như vậy. Tổ chi quốc được sức mạnh người kia chết rồi. Chỉ còn lại hắn một người phụ nữ. Mà tổ chi quốc khẳng định có khiến người ta thu được sức mạnh đồ vật. Vì là người kia cuối cùng phòng vệ đều không có. Chính là thời cơ tốt nhất a. Điện hạ, cơ hội mất đi là không trở lại a. Vạn nhất nếu như lại có thêm người thu được cái kia sức mạnh. Chúng ta bỉ chi quốc vẫn phải là chịu đến đối phương ức hiếp a. Chu Tước ở mấy lần mê hoặc điện hạ. Người như thế nhiệt tình làm gì chứ? Điện hạ nhăn không có nhìn Chu Tước tướng quân. Ta đối với người phụ nữ kia nhất kiến trung tình. Cho nên khi nhiều điện hạ thu được sức mạnh thời điểm. Chỉ cần đem người phụ nữ kia ban thưởng cho ta số. Điện hạ gật gật đầu nói rằng. Nếu như ta thu được sức mạnh kia. Như vậy người phụ nữ kia lần trước cho người cũng không đáng kể. Chu Tước lộ ra nụ cười bỉ ổi. Vậy chúng ta. Điện hạ nhìn Chu Tước một chút, sau đó nói, phụ thân ta có bệnh nặng, vì lẽ đó bỉ chi quốc thời do ta trưởng quản. Ngươi đi sốt ruột những người khác, ta đi tìm phụ thân ta. Nói xong điện hạ trực tiếp rời đi, chỉ để lại Chu Tước một người ở gian phòng, nhìn rời đi điện hạ nham hiểm cười. Nữ nhân là của ta, sức mạnh cũng là ta. Điện hạ sau khi rời đi liền đến bỉ chi quốc Tenshi đại nhân vị trí gian phòng. Sau khi đi vào điện hạ phất phất tay. Hết thảy mọi người thức thời lùi ra. Làm sao? Tenshi đại nhân nhìn con của chính mình. Ta muốn tiến công tổ chi quốc. Điện hạ ở nơi đó nghiêm túc nhìn chằm chằm cha của chính mình. Ai? Dũng khí của ta trận chiến đó bị đánh không còn. Ta cũng già. Bỉ chi quốc cuối cùng rồi sẽ là ngươi. Thế nhưng, Tenshi đại nhân thở dài một hơi sau đó nói. Coi là tùy ngươi vậy. Chu Tước tập hợp bỉ chi quốc hết thảy tướng quân. Đứng ở ngoài cửa, ta bị bệnh. Bỉ chi quốc liền giao cho đại điện hạ được rồi. Phải, ngoặc kép,